Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 234, bệ hạ giá lâm. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu muốn không đồng ý cũng khó, nô thì nhất định sẽ tận tâm dạy nàng. Thái hậu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Như thế, rất tốt. Tô Tiểu Tiểu đâu dễ dàng dự đoán được nguyên nhân thực sự khiến Thái hậu muốn nàng dạy Tô Thiền Thiền. Thái hậu sở dĩ vội vã tuyển tú nữ như vậy, làm như thế chẳng qua chỉ là có thể đoạt đi sự chú ý cùng sủng ái của Hoàng đế đối với Đoan Mộc Lang Hoàn. Hoàng đế thích Đoan Mộc Lang Hoàn, chẳng phải là do nàng cùng các nữ nhân hậu cung tính khí khác biệt sao? Một khi đã như vậy, nàng liền tuyển một nữ nhân cùng với tính khí của Đoan Mộc Lang Hoàn không sai biệt lắm, nhưng so với Đoan Mộc Lang Hoàn thì xinh đẹp hơn. Chỉ cần Tô Thiền Thiền ở bên người Đoan Mộc Lang Hoàn lâu, mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng sẽ trở nên giống với Đoan Mộc Lang Hoàn. Hơn nữa Hoàng đế thường xuyên đi Phượng Khôn Cung, Tô Thiền Thiền ở trong Phượng Khôn Cung học quy củ cùng với Hoàng hậu, cơ hội tiếp xúc với Hoàng đế cũng càng nhiều. Vì thế, này quả thật là cơ hội nhất cử lưỡng tiện. Mà Tô Thiền Thiền thật sự so với Đoan Mộc Lang Hoàn hoàn hảo là dễ khống chế hơn. Thái hậu cùng Hoàng hậu trong lúc đó cứ thế nói chuyện, hoàn toàn xem nhẹ các tú nữ bên dưới. Thẳng đến khi thái giám bên người nhắc nhở, Thái hậu mới đột nhiên nhớ tới còn có các tú nữ ở đây. Bất quá mục đích của Thái hậu dĩ nhiên đã đạt được, vì thế phần sau cuộc tuyển tú, nàng cũng không có ý định hao tâm phí sức. Nàng nói, ai ra cũng mệt mỏi rồi, Hoàng hậu ngươi một lát nữa mang Thiền Thiền đi cho Hoàng đế nhìn xem. Dừng một chút, nàng quét mắt qua các tú nữ còn lại. Còn lại liền giao cho Hoàng hậu cùng Hoàng quý phi, dứt lời, liền mang theo cung nữ cùng thái giám ly khai chữ tú cung. Tô Tiểu Tiểu liếc Hoàng quý phi một cái, Hoàng quý phi cũng dương mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu. Nàng nói, tùy ý Hoàng hậu tỷ tỷ ngài làm chủ. Tô Tiểu Tiểu cũng không có ý định cự tuyệt, nàng vội vàng liếc qua các tú nữ còn lại. Nàng thầm nghĩ, dù sao Thái hậu đã chọn được người tốt nhất, các tú nữ còn lại có giữ lại hay không cũng thế. Vì thế Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị nói, các ngươi đều chạy lấy người đi. Ngay lúc này, ngoài cung truyền tới một tiếng, bệ hạ giá lâm. Lời này còn chưa dứt, các tú nữ còn lại trên mặt không khỏi vui mừng. Hoàng đế đến đây, Tô Tiểu Tiểu nhưng thật ra thì sửng sốt. Hoàng đế này tới nơi này làm cái gì, cách trương.